Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji. 2. Thực sự là thương cảm đâu. Naruto đối thủ lại là cái kia Neji, quả thực liền một phần vạn cơ hội thủ thắng cũng không có. Trên khán đài, Yamanaka Ino một bên lắc đầu, vừa nói, người tại sao có thể nói như vậy đâu? Ino, Haruno Sakura bất mãn nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đối thủ của hắn nhưng là Neji a, được xưng truyền thừa Hyuga nhất tộc, ưu tú nhất huyết mạch người. Ngươi cho là hắn có dù cho một chút chiến thắng khả năng sao? Yamanaka Ino hỏi ngược lại. Haruno Sakura không lời chống đỡ. Nàng biết Yamanaka Ino nói đều là sự thực, nhưng đây đối với Uzumaki Naruto mà nói, phòng ngừa quá mức tàn nhẫn. Bởi vì nàng biết Uzumaki Naruto tu hành có bao nhiêu khắc khổ nỗ lực. Thực sự là không nghĩ tới đâu, cái kia cửu vĩ tiểu quỷ lại có thể kiên trì đến bây giờ. Một cái phương vị khác, một cái lỗ mũi bên trên bao quấn quýt lấy bạch sắc băng vải tinh anh trung nhẫn cảm khái nói rằng, đúng nga, nếu như hắn chỉ là dựa vào vận khí, chỉ sợ cũng còn có thể đến đây chấm dứt. Một người khác tiếp lời nói rằng, đối thủ của hắn thật lợi hại. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể là Hyuga Neji đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, nơi so tài bên trên, Uzumaki Naruto cùng Hyuga Neji hai người đối lập nhau mà nhìn kỹ. Khoảng cách không cao hơn 2 thước, Uzumaki Naruto nhìn Hyuga Neji ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Mà Hyuga Neji trong ánh mắt lại treo một tia chẳng đáng. Người thật giống như có lời gì muốn nói với ta. Trong lúc bất chợt, Hyuga Neji thản nhiên nói. Đích thật là có. Uzumaki Naruto chậm rãi vươn hữu quyền. Nhắm ngay Hyuga Neji, nói rằng, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại. Ta nhất định sẽ thắng. Hanh, Hyuga Neji lạnh rên một tiếng. Trên mặt mộ được nổi gân xanh. Hyuga nhất tộc nổi danh khắp thiên hạ bạch nhãn đã mở ra. Ánh mắt của ngươi phi thường tự tin, hoàn toàn không giống ở cậy mạnh. Thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi biết là, trước thực lực tuyệt đối, ngươi hay là tự tin căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Không có thực lực, từ đâu tới tự tin? Uzumaki Naruto trầm giọng nói rằng, ngươi nói không sai. Không có thực lực từ đâu tới tự tin. Hyuga Neji trên mặt chẳng đáng thu lại, thay vào đó là một loại chăm chú cùng ngưng trọng. Như vậy ngươi mới xứng cùng ta giao thủ. Xứng cùng không xứng, không phải ngươi định đoạt. Uzumaki Naruto thản nhiên nói. Không thể không nói, Uzumaki Naruto đang cùng theo Jiraiya tu hành hơn 20 ngày bên trong. Chẳng những thực lực chiếm được tăng trưởng nhanh như gió, ngay cả tính cách cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Hanh, giọng điệu rất lớn nha. Hyuga Neji hừ một tiếng, triển khai thân hình, bày ra tư thế công kích, nói rằng, thật muốn nhìn ngươi một chút đang đối mặt hiện thực lúc. Cái loại này vẻ mặt như đưa đám, chớ ở nơi đó dài dòng, mau nhanh bắt đầu đi. Uzumaki Naruto giống to, đệ một hiệp, hiện tại bắt đầu. Vừa lúc đó, Shiranui Zenma lớn tiếng tuyên bố, xôn xao, ở cái này phút chốc, trên khán đài khán giả bầu không khí lập tức liền bị đốt. Vô số người đang đại hống đại khiếu, tuyệt đại đa số người đang vì Hyuga Neji góp phần trợ uy. Hanabi, xem rõ ràng. Hắn là hất kim vi chỉ hoàn mỹ nhất thừa kế gia tộc Hyuga huyết thống thiên tài. Khán đài chỗ cao, Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi ngưng thần nhìn Hyuga Neji. Trầm giọng nói rằng, ngươi tỷ tỷ, căn bản là kém hơn hắn. Hyuga Hayashi bên cạnh, ngồi một người tuổi chừng 5-6 tuổi, ủng có một con áo choàng phát, thanh tú vô cùng tiểu cô nương. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hyuga Hayashi, so với tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Sợ rằng, ngay cả người cũng kém hơn hắn. Hyuga Hayashi thở dài, nói rằng, hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Tiểu cô nương Hanabi thân thể run nhè nhẹ. Nàng biết phụ thân là không có khả năng lừa hắn. Nhưng là, một cái tách ra hài tử, làm sao lại so với tông gia nhân lợi hại hơn đâu? Uzumaki Naruto, để ta xem nhìn một cái ngươi ở đây hơn 20 ngày trong thời gian. Đến tột cùng tiến bộ đến rồi một loại trình độ gì? Colossus thần sắc đạm nhiên, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nơi so tài bên trong hai người. Trong lòng âm thầm nói rằng, Hyuga nhất tộc giác cần pháp chấn động thiên hạ, cận chiến cực kỳ lợi hại. Nếu như cùng Hyuga Neji chiến đấu, tốt nhất không nên cự ly gần chiến đấu. Lợi dụng ảnh phân thân tiêu hao Hyuga Neji thể lực, tinh lực, sau đó ở tùy thời tìm kiếm chiến cơ. Như vậy mới có cơ hội thắng lợi. Thế nhưng, dù vậy, Uzumaki Naruto chiến thắng có khả năng còn là nhỏ vô cùng. Trừ phi, hắn phát động trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ lực lượng. Colossus âm thầm tự định giá. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc bất chợt, Uzumaki Naruto động, đầu thủ hướng về Hyuga Neji hung hăng ném đi ba chi phi tiêu. Cái này ba chi phi tiêu từ tả trung hữu chia ra ba đường. Hướng về Hyuga Neji kích bắn đi. Hyuga Neji tốc độ phản ứng cực nhanh, lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu. Vô cùng tinh chuẩn đem bay tới ba chi phi tiêu toàn bộ đánh rớt. Xoát, ngay sau đó ba chi phi tiêu, Uzumaki Naruto dưới chân chợt phát lực, dĩ nhiên từ đang mặt ngó về phía Hyuga Neji vọt tới. Người này, Colossus nhìn một hồi lắc đầu. Hắn biết Uzumaki Naruto tuy là thực lực tăng cường thật nhiều, tính cách cũng so với trước đây trầm ổn rất nhiều, nhưng đúng là vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Lại muốn từ Hyuga Neji mạnh nhất địa phương đem đánh bại. A, Uzumaki Naruto hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên đến giữa không trung, đem tất cả khí lực tập trung vào hữu quyền, hung hăng hướng về Hyuga Neji mặt đánh. Hyuga Neji khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Vẫn đến khi Uzumaki Naruto cách hắn không đủ 20cm thời điểm, hắn mới chỉ có mộ được một cái lộ ra tay phải, năm ngón tay gắt gao cũng cùng một chỗ, như hạc chùy giống nhau, hướng về Uzumaki Naruto trên cánh tay mổ đi. Đây là Uchiha Sasuke thất kinh, không thể bảo trì bình tĩnh. Bởi vì hắn đã từng liền kiến thức đã đến một chiêu này. Người này, cư nhiên học trộm chiêu số của ta. Colossus cười cười, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Hyuga Neji vừa rồi sử dụng một chiêu kia, rõ ràng là trước đây hắn dùng để đối phó Uchiha Sasuke, hạc hình quyền. Uzumaki Naruto mất đi trọng tâm, cả người đều hướng về mặt đất phóng đi. Bất quá, ở nơi này đi qua hơn 20 ngày bên trong, Uzumaki Naruto thực lực xác thực đột nhiên tăng mạnh. Vừa rồi cái kia một cái nếu như thả trước kia, Uzumaki Naruto nhất định đã thua mất. Nhưng là bây giờ, Uzumaki Naruto nhưng chỉ là nhẹ nhàng mà dùng tay trái chống xuống đất một cái, liền ổn định thân hình. Hắn không dám ở tại chỗ dừng lại, dựa thế một cái trước nhào lộn, ngay lập tức sẽ xông ra xa hơn 3 mét, thoát khỏi Hyuga Neji phạm vi công kích. Sau đó, Uzumaki Naruto dưới chân chợt phát lực, lần nữa hướng về Hyuga Neji vọt tới, phát khởi mãnh liệt công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.